trung niên nhân này nhưng là không còn có lúc trước kia hướng dẫn viên khách khí như thế rồi. Bĩu môi nói y. Chúng ta nơi này quyển trục cũng là phía chính phủ định giá. Nhị vị không phải là bổn quốc người sao? Ta và các ngươi nói. Đây cũng chính là ở trong chúng ta ngày thành. Đổi chỗ khác. Ngày cho dù tìm được một cái quốc gia hoàng thất. Đều chưa hẳn một chút có thể cầm ra nhiều như vậy quyển trục. Chúng ta nơi này quý là không có sai. Nhưng đồ tuyệt đối bảo đảm chất lượng. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Nói y, lão bản, vậy ngươi nơi này thu không thu ngưng hình quyển trục? Ta cũng vậy một vị ngưng hình sư. Nga, ngươi là ngưng hình sư a? Vừa nghe Chu Duy Thanh là ngưng hình sư, trung niên nhân thái độ nhất thời tốt vài phần, cũng từ trên ghế đứng lên. Thu quyển trục chúng ta dĩ nhiên thu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Sơ cấp quyển trục giá thu mua cách là 5 vạn kim tệ. Trung cấp muốn xem chất lượng. 10 vạn đến 15 vạn trong lúc. Cao cấp ngưng hình cuốn trục là 15 vạn đến 30 vạn cũng đang lúc nơ tiểu huynh đệ. Ngươi đã cũng là ngưng hình sư. Kia về thì biết. Cao cấp ngưng hình quyển trục cùng cấp đại sư ngưng hình quyển trục trong lúc là khổng lồ chênh lịch. Chờ đến cấp đại sư. Kia giá thu mua cách tự khẳng định ở 50 vạn kim tệ trở lên liễu. Nghe này lão bản vừa nói như thế. Ở Chu Duy Thanh bên cạnh thượng quan Băng Nhi cũng nhìn không được nói y. Lão bản. Các ngươi đây cũng quá món lãi kích sủ đi. Cao cấp quyển trục giá thu mua mới là 15 vạn đến 30 vạn kim tệ trong lúc. Nhưng các ngươi nhưng bán 80 vạn kim tệ. Điều này cũng. Bạch y trung niên nhân ha ha cười một tiếng. Nói nếu không nói các ngươi không phải là bổn quốc người đâu. Chúng ta nơi này giá tiền. Chính là châm đối với các ngươi những người này miệng nếu là giá tiền tiện nghi. Chẳng phải là quốc gia nào cũng chạy đến trong chúng ta ngày thành tới mua ngưng hình quyển trục A. Nếu như là bổn quốc thác ấm cung hoặc là chúng ta ngưng hình các người. Ở chỗ này mua bất kỳ vật gì. Là có thể đánh 30% giảm giá ưu đãi. Cho nên nói. Ta cho ra quyển trục giá thu mua tuyệt đối là trẻ nhỏ dễ bị gạt. Món lãi kích sụt là, nhưng này cũng là từ các ngươi những thứ này người nhà quê trên người. Thượng quan Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, các ngươi đây không phải là khi dễ người sao. Kia bạch trung niên nhân nhìn về phía nàng. Cười hắc hắc nói điều này cũng không có thể nói là khi dễ người. Cái này gọi là tài nguyên bảo vệ. Trong chúng ta ngày tuy là pháp tiếp đại quốc, nhưng cũng không có thể tiện nghi những khác nước nhỏ sao. Hắn vừa nói, đã thấy rõ ràng Liễu Thượng quan Băng Nhi tướng mạo đột nhiên trong lòng cả kinh cũng là nói không ra lời. Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng quan Băng Nhi nói chúng ta đi thôi. Xem ra ở nơi này ngưng hình cắt là mua không được thứ gì liễu. Vừa nói, hai người xoay người đi. Ngưng hình cắt tầng thứ nhất đồ. Cũng so sánh với phỉ lệ đế quốc ngự phẩm trung tâm mạnh không cái gì. Không nói trước lên tới cao hơn tầng thật nhiều quá lớn. Riêng là nơi này giá tiền cũng là bọn hắn hoàn toàn chịu không được. Nếu là ở chỗ này mua tài liệu tới chế luyện quyển trục, sợ rằng gắn bó bổn vốn đều chưa hẳn thu được trở lại. Hai người bọn họ chân trước mới vừa đi. Theo như phòng trọ y lão bản đứng ở nơi đó rủi rủi mắt con ngươi. Lẩm bẩm tự nhủ ta sẽ không nhìn lầm rồi sao? Mới vừa rồi đó là... Trời ạ! Chỉ là một trong nháy mắt công phu thời gian. Trước một khắc còn dương dương đắc ý hắn, sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt. Toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Ngay cả phía sau lưng y phục cũng thấm ướt. Không được, ta muốn nhanh lên hướng tổng quản hồi báo đi. Thật đáng chết, làm sao sẽ đụng phải. Vừa nói, hắn đã giống như bay từ quầy sau sông ra ngoài. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi căn bản không biết bọn họ sau khi đi xảy ra chuyện gì. Hai người đi ra ngoài, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, cũng nhìn ra được đối phương đáy mắt cái kia phân bất đắc dĩ. Này ngưng hình cắt cho cảm giác của bọn hắn chính là bất đắc dĩ. Lấy giá cao bán ra đúng là biện pháp tốt miệng, giá cao bán ra quyển trục, lại dùng mua quyển trục tiền hướng các quốc gia mua tài nguyên, lấy Trung Thiên Đế Quốc địa vị, mua các loại tài nguyên thời điểm, giá tiền nhất định hay là thấp nhất. Đây chính là vì cái gì đại quốc càng ngày càng mạnh, mà chúng ta Thiên Cung loại này cấp quốc gia khác sinh tồn đứng lên cũng là càng ngày càng khó khăn nguyên nhân. Chu Duy Thanh vừa nói vừa lắc đầu. Lúc này ngưng hình các trong đích khách nhân cũng không phải nhiều. Rất nhanh, bọn họ tựu lại tới đến ngưng hình các trong đại sảnh, liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, một vội vã thanh âm vang lên, chờ một chút, chờ một chút. Hai người quay đầu nhìn nhau, kèm theo liên tiếp tiếng bước chân. Chỉ thấy lúc trước cái kia bạch y trung niên nhân đi theo một gã người mặc gắn có viền vàng trường bào màu trắng lão giả sau lưng. Cơ hồ là chân không chỉ xuống đất nhanh chóng đuổi lại đây. Đi ở phía trước kia vị lão giả, cơ hồ là Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi thấy hắn sau một khắc, tựu đã đi tới liễu trước mặt hai người. Tốc độ cực nhanh. Chỉ sợ là an hiểu nhất này phương diện năng lực Thượng quan Băng Nhi. Trong lòng đều có thần xem thế là đủ rồi cảm giác miệng hơn nữa. Từ này vị lão giả trên người, hai người cũng cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Không nghi ngờ chút nào. Này nhất định là một vị tu vi xa khi bọn hắn trên cường giả. Lão giả kia cũng không thèm nhìn tới Chu Duy Thanh. Thân hình sau khi dừng lại, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Thượng quan Băng Nhi trên người. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, thật sâu khom lưng cúi người chào. Y thuộc hạ ngưng hình các một tầng quản sự Vũ Văn Kiệt ra mắt tiểu thư. Lúc trước ở cửa hàng lúc còn đắc ý rào rạt cái vị kia cửa hàng lão bản hơn khoa trương, trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ hướng Thượng quan Băng Nhi lại ngã xuống. Y thuộc hạ có mắt không tròng, xin tiểu thư trách phạt. Nhìn này cung kính như thế hai người, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi không khỏi đều có loại sờ không được đầu óc cảm giác. Chu Duy Thanh cũng là hết sức nghi ngờ nhìn hướng Thượng quan Băng Nhi, ngươi biết bọn họ. Chương 75 Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang Trung. Côn Ve Tơ A Sử. Nguồn Bơ Lơ Hơn. Chương thứ 75 Minh Mông Vô Cực Sáo Trang Trung. Thượng quan Băng Nhi mờ mịt lắc đầu, nói nhị vị các ngươi trước đứng dậy, ta không nhận ra các ngươi a. Vị này một tầng tổng quản Vũ Văn Kiệt nhìn Thượng quan Băng Nhi trong mắt mờ mịt, nhưng toát ra mấy phần vẻ chợt hiểu. Vâng, là tiểu thư tự nhiên không nhận ra chúng ta. Tiểu thư trước cuộc thi đến ngưng hình các thị sát. Có cái gì cần ngài xin cứ việc phân phó. Thuộc hạ đại biểu ngưng hình các tầng một quản sự cho ngài lễ ra mắt. Thượng quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh bên cạnh nhích lại gần, nói nhưng là, ta thật không nhận ra các ngươi a. Vũ Văn Kiệt cung kính nói vâng, dạ, tiểu thư ngài không nhận ra chúng ta. Kia có thể là chúng ta nhận lầm người sao? Người xem như vậy như thế nào? Nếu ngài đến chúng ta ngưng hình các tới, thuộc hạ sợ con nữa người có mắt không tròng chậm chế ngài. Ngài cầm lấy thuộc hạ mặt này lệnh bài sao? Bất luận mấy tầng, cũng nhưng thông suốt không trở ngại. Nếu là ngài cùng ngài vị bằng hữu kia có cái gì cần, trực tiếp cầm là được. Vừa nói, hai tay hắn gậy một khối màu vàng lệnh bài cung kính đưa đến thượng quan Băng Nhi trước mặt. Chỉ thấy kia trên lệnh bài, chân có vài chục viên màu sắc bất đồng nhưng lớn nhỏ giống nhau bảo thạch, vây quanh thành một đọng lại chữ. Bản thân lại càng tản ra mấy phần thiên lực hơi thở. Thượng quan Băng Nhi mới vừa muốn cự tuyệt, Chu Duy Thanh cũng đã đem lệnh bài kia nhận lấy. Hơn nữa hướng nàng xử liễu cá nhãn sắc. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới nói vậy thì cảm ơn ngài. Vũ Văn Kiệt thành hoàng thành khủng nói không dám, không dám. Có thể vì ngài phục vụ là thuộc hạ vinh hạnh. Kia thuộc hạ tự cáo lui trước. Ngài có cái gì phải cần nói, có thể nói cho bất kỳ ngưng hình trong các người. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn lần nữa hướng thượng quan Băng Nhi sâu thi lễ sau, lúc này mới cùng kia bạch y trung niên nhân cùng nhau đi. Nhìn Chu Duy Thanh trong tay kia nơi giá trị không rẻ lệnh bài, thượng quan Băng Nhi không hiểu ra sao, nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ tại sao muốn quản ta tên là tiểu thư? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta cũng không biết, này trước ngạo mạn sau cung kính, biến hóa thật đúng là mau. Ta xem bọn họ hẳn là nhận lầm người. Có lẽ này ngưng hình các có cái gì nhân vật trọng yếu lớn lên cùng ngươi tương đối giống như sao? Thượng quan Băng Nhi nói vậy chúng ta thật muốn dùng lệnh bài kia sao? Chu Duy Thanh nói dĩ nhiên muốn dùng, người ta đưa tới cửa tại sao không cần? Cũng không phải là trộm đoạt tới. Coi như là chúng ta thân phận thật sự bị phát hiện rồi, cũng là bọn hắn thất ngộ cùng chúng ta không sao. Thượng quan Băng Nhi vèo ba cười, nói mới vừa rồi hắn còn nói cho chúng ta tùy tiện cầm đồ đâu. Chu Duy Thanh nói cầm đồ coi như xong, ăn thịt người nhà đích miệng ngắn, bắt người nhà đích tay ngắn. Chúng ta đi xem một chút còn có thể, đồ cũng không cần cầm. Loại này tiện nghi cũng không thể tùy tiện chiếm. Mặc dù hắn chưa bao giờ cho là mình là người tốt lành gì, nhưng tùy tiện chiếm tiện nghi chuyện như vậy hắn nhưng không muốn làm. Huống chi nơi này là Trung Thiên Đế Quốc, hết thảy hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Từ một tầng lên tới tầng hai thang lầu tựu ở bên trong đại sảnh chắc. Ở thang lầu cửa vào bên kia có hai gã bạch y trung niên nhân thủ hộ. Có lẽ là bởi vì lúc trước bọn họ thấy được Vũ Văn Kiệt đối với Chu Duy Thanh hai người bộ dáng cung kính. Ở hai người muốn lên lâu lúc không có chút nào ngăn trở. Cũng không còn để cho bọn họ đưa ra lệnh bài và vân vân. Chờ hai người lên lầu đi. Lúc trước rút đi Vũ Văn Kiệt cùng tên kia bạch y trung niên nhân mới từ bên kia trong góc lộ ra thân hình. Bạch y trung niên nhân không nhìn được nói tổng quản kia thật sự là tiểu thư a. Ta liền nói ta trước kia gặp qua tiểu thư một lần, tiểu thư bực này tuyệt sắc, ta là tuyệt sẽ không nhận lầm. Vũ Văn Kiệt ở trước mặt hắn uy nghiêm khí độ hiển thị rõ, trầm giọng nói chuyện lần này ngươi làm không sai. Đó chính là tiểu thư không thể nghi ngờ. Bạch y trung niên nhân nghi ngờ hỏi nhưng là tiểu thư vừa mới tại sao không thừa nhận đâu. nàng nhất định là hẳn là biết ngài a. Vũ Văn Kiệt liếc hắn một cái, nói cái này ngươi không biết đâu. Mới vừa rồi vị này hẳn là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư tính cách hoạt bát, tinh linh cổ quái. Đừng nói là ở chúng ta nơi này, coi như là ở Thiên Châu đảo thượng, đó cũng là mấy vị cung chủ nhức đầu nhất tiểu ma nữ. Nghe nói nhị tiểu thư thích nhất chơi cái gì nhân vật sắm vai. Lúc này không biết lại là giả trang làm gì đó. Chẳng qua là không biết đi theo nhị tiểu thư người tuổi trẻ kia là ai. Nhị tiểu thư thế nhưng để cho hắn lôi kéo tay. Đây cũng là trước nay chưa có chuyện. Bạch y trung niên nhân cung kính nói vậy chúng ta có muốn hay không đem chuyện này hướng về phía trước mặt hồi báo. Vũ Văn Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói hồi báo cái gì. Đừng nói là ngươi, coi như là ta trêu chọc nhị tiểu thư mất hứng, vậy cũng là muốn chịu không nổi. Đại tiểu thư tính tình mặc dù lạnh chút, nhưng ít ra hay là phân rõ phải trái. Nhưng chúng ta vị này nhị tiểu thư, đây chính là ai cũng chọc không nổi chủ nhân. Chuyện ngày hôm nay ngươi coi như không biết. Ngươi căn bản chưa từng thấy nhị tiểu thư. Minh bạch chưa? Bạch y trung niên nhân sửng sốt một chút sau, đuổi vội vàng gật đầu, hội ý nói ta hiểu được. Đang lúc ấy thì ngưng hình các cửa chính nơi, một cô thiếu nữ đi đến. Chỉ thấy nàng một thân tuyết trắng chấm đất quần, chỉ ở ốm tay áo cùng cổ áo nơi có tử kim sắc đường vân trang sức. Một đầu tóc đen ở phần đuôi dùng tử kim sắc phát dây thừng sơ lên thu liếm. Hai đầu lông mày mang theo vài phần không giống nguyên ở cõi trần trong trẻo lạnh lùng. Thấy thiếu nữ này xuất hiện, Vũ Văn Kiệt cùng Bạch y trung niên nhân cũng là sửng sốt. Vũ Văn Kiệt phất phất tay, nói nhìn thấy không có. Vị này chính là đại tiểu thư. Chỉ có đại tiểu thư mới có loại này tựa như thần nữ một loại cao quý thanh nhã cùng chất. Ngươi đi xuống đi, ta đi hướng đại tiểu thư lên tiếng kêu gọi. Phải kia bạch y trung niên nhân lần nữa nhìn cô gái kia một cái sau, lúc này mới bước nhanh đi. Vũ Văn Kiệt sửa sang lại một chút vạt áo, sải bước đi tới. Bạch y thiếu nữ ánh mắt rất tự nhiên hướng Vũ Văn Kiệt phương hướng xem ra, cũng dừng bước. Đi tới khoảng cách nàng còn có 5 con ngựa ngoài, Vũ Văn Kiệt tự dừng bước. Thuộc hạ ngưng hình các một tầng quản sự gặp qua đại tiểu thư. Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói võ quản sự không nên khách khí. Ta chỉ là tới tầng 5 xem một chút có hay không cần thiết tài liệu. Bản thân mình liền sao? Thanh âm của nàng trung phảng phất không có bất kỳ tình cảm sắc thái. Mặc dù không thể nói là cử nhân cùng ngoài ngàn dặm, nhưng này nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng nhưng làm cho người ta một loại nguyên ở nội tâm uy áp cảm. Phải Vũ Văn Kiệt đuổi vội cung kính đáp ứng một tiếng. Đang ở bạch y thiếu nữ chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước lên lầu, hắn đột nhiên chợt hiểu ra tới đây. Theo ở phía sau nói nga. Đúng rồi, đại tiểu thư. Mới vừa rồi nhị tiểu thư cũng tới. Nga nghe. Hắn vừa nói như thế, bạch y thiếu nữ nhu hòa trước mặt bộ đường viện mới xuất hiện rồi một chút ba động. Nhị muội thế nhưng cũng tới. Nàng ở nơi đâu? Vũ Văn Kiệt nói nhị tiểu thư mới vừa rồi cùng một vị đồng bạn đã lên lầu. Ta biết rồi. Bạch y thiếu nữ nhàn nhạt trả lời một câu sau, mũi chân trên mặt đất nhẹ chút, giống như là một mảnh không đến khói hỏa khí mây khói một loại phiêu nhiên đi về phía trước, thuận bậc thang mà lên. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tự nhiên không biết bọn họ sau khi đi xảy ra chuyện gì. Từ tầng thứ hai bắt đầu, mặc dù như cũ có người trông chừng, nhưng bằng vào Vũ Văn Kiệt cho lệnh bài, bọn họ dễ dàng tự thông qua trạm kiểm soát đi lên cao hơn tầng lầu. Mắt thấy, bọn họ tự đã đi tới 4 tầng rồi. Từ 3 tầng đến 4 tầng, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. 3 tầng trước thang lầu cũng là tinh thần mộc xây dựng mà thành. Mà đến nơi này tầng thứ 4, cũng đã biến thành tím thần mộc. 4 tầng lối vào, một cái cự đại bình phong chống đo ở nơi đâu. Bình phong bản thân cánh là một khối mà khổng lồ thanh ngọc. Phía trên điêu khắc núi nước, hoa điểu đồ án. Nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Tiểu bàn, ta nghĩ đi tiểu tiện hạ xuống, ngươi ở nơi này chờ ta sao? Thượng quan Băng Nhi hơi hơi có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Chu Duy Thanh buông ra lôi kéo tay nàng. Ha hả cười một tiếng. Vậy ngươi cầm lấy lệnh bài đi đi. Ta ở nơi này mà bất động. Vừa lúc thưởng thức này bình phong thượng bức tranh. Này bình phong thượng điêu khắc bức tranh cho hắn một loại hết sức cảm giác kỳ dị. Kia mỗi một đạo tuyến điều cũng là như vậy tự nhiên lưu loát. Phảng phất tìm thiên địa chí lý một lần là xong. Cánh là không có nửa phần nhân công tạo hình dấu vết. Phảng phất này ngọc thạch thượng đồ án hoàn toàn là thiên nhiên tạo thành một loại. Chu Duy Thanh mơ hồ cảm giác được. Những thứ này kỳ dị tuyến điều tựa hồ cùng chế luyện ngưng hình trang bị có quan hệ gì. Mình ở kia truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang bản thiết kế thượng tựa hồ cũng đã từng gặp tương tự đồ án dường như. Thượng quan Băng Nhi xoay người đi. Chu Duy Thanh tiếp tục đứng ở nơi đó thưởng thức này khổng lồ ngọc thạch thượng điêu khắc. Càng xem càng cảm giác mình trong lòng nhiều những thứ gì. Giống như là ngưng hình sư nổi tình ở tăng lên một loại. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác. Nhưng hắn vẫn khẳng định biết. Trước mắt này ngọc thạch thượng tuyến điều. Làm chính mình đối với ngưng hình quyển trục thiết kế lý niệm đã xảy ra một chút biến hóa. Đang lúc ấy thì không khỏi, Chu Duy Thanh cảm thấy trên người một trận rét run. Tựa hồ ở phía sau mình có cùng nơi băng đang tại ở gần một loại. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi tức cười sườn sốt một chút. Chỉ thấy Thượng quan Băng Nhi đang từ lầu dưới đi tới. Chẳng qua là nàng mặc nhưng không còn là lúc trước cũng sống như mình phỉ lệ chiến đội đồng phục của đội. Mà là một thân cô nhã màu trắng quần. Ở đây màu trắng quần sấn thác. Lúc này Thượng quan Băng Nhi giống như là một đóa vô ích cốc u liên loại. Từ thang lầu hạ chậm rãi dâng lên. Chu Duy Thanh không nghi ngờ gì. Cảm thụ được Thượng quan Băng Nhi đột nhiên trở nên trong trẻo lạnh lùng khí chất. Trong lòng nhất thời nóng lên. Xem một chút chung quanh cũng không còn người. Thân hình chợt lóe. Không gian đều rời đã dùng hết đi ra ngoài. Hạ trong nháy mắt. Nhất thời ra hiện tại Thượng quan Băng Nhi trước mặt. Một thanh đắt nàng bế lên. Hôn lên môi của nàng. Đang từ thang lầu hướng về phía trước đi tới Thượng quan Băng Nhi đột gặp đánh lén. Cả người thân thể cũng cứng ngắc lại. Ánh mắt của nàng trừng thật to. Nhìn gần trong gang tấc. Trong mắt tràn đầy lửa nóng Chu Duy Thanh. Nàng cả người thân thể giống như là trong nháy mắt biến thành tượng đá một loại không nhúc nhích. Giờ này khắc này đầu óc của nàng lâm vào ngắn ngủi trống không trong. Từ nhỏ đến lớn, còn chẳng bao giờ có một người đàn ông như thế đối đãi quá nàng. Đừng nói là ôm nàng hôn lên môi của nàng. Coi như là có thể đến gần thân thể nàng phạm vi ba con ngựa bên trong. Cũng chỉ có mấy thân nhân mà thôi. Chương 75 Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ lơ hơ. Đích thân lên thượng quan Băng Nhi môi đỏ mọng Chu Duy Thanh cũng cảm thấy có chút không. Trong ngày thường, hắn cũng không phải là không có hôn quá. Mặc dù lớn đa số lấy đánh lén làm chủ. Nhưng thượng quan Băng Nhi môi đỏ mọng mùi vị nhưng hắn lại nhớ được hết sức rõ ràng miệng ôn nhuận. Mềm mại. Mang theo nhàn nhạt thơm. Mà lúc này đích thân lên môi đỏ mọng. Lại có một loại đặc thù trong trẻo lạnh lùng mùi vị. Mùi thơm cũng tựa hồ có điều bất đồng. Mấu chốt là. Kia môi đỏ mọng trong nháy mắt tựa hồ cứng lại. Còn có kia trợn to mà dại ra đôi mắt đẹp. Đều làm Chu Duy Thanh cảm giác được có chút không đúng. Theo bản năng dùng đầu lưới liếm liếm kia phân trong trẻo lạnh lùng. Chu Duy Thanh này mới cảm giác được mình dưới môi kia phân trong trẻo lạnh lùng cảm giác tựa hồ hóa tan mấy phần. Bất quá! Hắn này vừa động. Cũng liếm tỉnh kia môi đỏ mọng chủ nhân. Một cổ vô cùng minh mông sức lực chợt từ trong lòng ngực người trong cơ thể tói phát ra. Chu Duy Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thượng quan Băng Nhi có động thủ với hắn. Ôm cánh tay của nàng nhất thời bị đánh văng ra rồi. Hạ trong nháy mắt. Một con ngọc trưởng mang theo tàn ảnh tựu cùng mặt của hắn làm ra một lần tiếp xúc thân mật. Ba một tiếng giòn vang. Chu Duy Thanh thân thể trên không trung tới một độ khó cao 1080 độ xoay tròn. Sau đó lại hung hăng đụng vào này nơi có điêu khắc khổng lồ ngọc thạch thượng. Ngay cả tiểu bạch hổ Phì Miêu cũng từ trong lòng ngực của hắn bị quăng đi ra ngoài. May là Chu Duy Thanh ra mặt so sánh với thường nhân muốn dày rất nhiều. Lần này cũng là rút ra hắn thất điên bát đảo. Chỉ cảm giác mình tả nửa bên mặt đã hoàn toàn chết lặng. Đây là thượng quan Băng Nhi bị hắn đánh lén đắc thủ sau. Cả kiếm mọi người bị vây không bình thường trạng thái. Một tát này vô dụng thượng quá nhiều lực. Nếu không, chúng ta Chu tiểu bàn đồng học chỉ sợ cũng muốn không giải thích được rơi ở chỗ này liễu. Ta giết ngươi. Một tiếng lạnh như băng đến mức tận cùng, dường như bầu trời địa cũng muốn như bị đóng kết thanh âm chợt vang lên. Một đa xôn đột nhiên hàn quang từ thượng quan Băng Nhi trong tay chợt chán phóng ra. Ở nơi này ngưng hình các trung giống như là nhiều hơn một nói lãnh điện dường như. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh hậu tâm đâm tới. Thượng quan Băng Nhi tốc độ thật sự quá là nhanh. Hơn nữa, này một đâm trong, không khí ở đây hàn quang dưới tác dụng hoàn toàn kiềm chế, làm Chu Duy Thanh thân thể bị hoàn toàn trói buộc. Huống chi hắn bây giờ bị một cái tát kia rút ra đại não một mảnh mờ mịt, vừa làm sao có thể phản ứng tới đây. Đang này sinh tử trong nguy cơ, từ Chu Duy Thanh trong ngực bị văng Phì Miêu lại một lần cứu tánh mạng của hắn. Bị văng một khắc kia, nó cũng đã từ trong giấc mộng thanh tỉnh lại. Mắt thấy thượng quan Băng Nhi đột nhiên không biết tại sao muốn giết Chu Duy Thanh. Nhưng một kích kia ẩn chứa cường đại uy lực. Đừng nói Chu Duy Thanh lúc này căn bản phản kháng không được. Coi như là bị vây hoàn toàn đề phòng trạng thái. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản xuống tới. Phì Miêu thân thể trên không trung ngưng tụ. Một đạo kim quang theo hắn trong miệng trách ới ra. Ngay giữa đạo hàn quang kia. Phát ra đinh một tiếng giòn vang. mãnh liệt vù vù cảm làm chung quanh hết thảy tựa hồ cũng theo một kích kia va chạm mà rung động như vậy. Lúc này mới có thể thấy rõ, ở thượng quan băng nhi trong tay nhiều hơn một chuôi toàn thân tuyết trắng lợi kiếm. Kiếm dài 3 thước, chiều rộng 1 tấc. Tuyết trắng trên thân kiếm không có bất kỳ trang sức, nhưng này lành lạnh khí, nhưng làm cho người ta một loại khó nói lên lời mãnh liệt run sợ cảm. Hơn nữa, lần này va chạm kết thúc đồng thời, thượng quan băng nhi trên người bốc lên một tầng thầm kim sắc quang mang mới vừa rút đi. Đối với cái này loại tia sáng Chu Duy Thanh là nữa quen thuộc bất quá. Đó chính là thuộc về thần sư cấp ngưng hình trang bị mới sẽ xuất hiện ngưng hình hộ thể thần quang. Phì miêu miệng phun kim quang sau, thân hình mở ra. Thân hình đã trở nên có 3 thước dài, chắn Chu Duy Thanh trước người. Tử nhãn trung quang mang chớp thước, nhìn chăm chú thượng quan băng nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chu Duy Thanh được kia vù vù kích thích, lúc này cũng đã tỉnh ngộ liếu tới đây. Giơ tay lên vừa sờ má trái của mình. Được chứ? Cả nửa bên mặt cũng sưng phồng lên. Đem khóe miệng cũng bình có chút sai lệch. Băng nhi, ngươi điên rồi. Tại sao đánh ta? Chu Duy Thanh kinh sợ nảy ra hỏi. Nhìn thượng quan băng nhi trong tay tuyết trắng trường kiếm, lại càng vẻ mặt vẻ kinh dị. Một bộ quần trắng thượng quan băng nhi, giờ này khắc này có thân cũng bắn ra làm Chu Duy Thanh dường như muốn máu đọng lại một loại rét lạnh hơi thở. Chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, chỉ vào Phì Miêu. Dùng kia chuyên thuộc về của nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm trầm giọng nói: Tuyết thần sơn, thần thánh ngày linh hổ, ta bất kể ngươi là tuyết thần sơn vị nào, hiện tại mời tránh ra. Như dữ dội ngươi cố ý phải bảo vệ hắn. Như vậy, Minh Mông cung cùng tuyết thần sơn. Không. Chết. Không. Nghỉ ngơi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị quá ủy khuất như thế. Chưa từng bị như thế vũ nhục quá. Cũng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tức giận quá. Nụ hôn đầu. Vậy cũng là nụ hôn đầu của mình a. Tự như thế không giải thích được cái chăn cái này đăng đồ tử cho cướp đi. Thượng quan băng nhi lúc này trong lòng ủy khuất. Tức giận cũng đã đạt đến đỉnh. Nghe lời của nàng, Phì Miêu ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì nàng rõ ràng biết, trước mắt vị này thượng quan băng nhi trong tay cầm chính là Hảo Miêu cung lịch đại cung chủ hoặc cung chủ người thừa kế mới có thể tiến hành ngưng hình truyền kỳ cấp 6 trang Hảo Miêu vô cực 6 trang. Ở Thiên Châu đảo Hảo Miêu cung trong, đây cũng là cấp cao nhất một bộ truyền kỳ cấp ngưng hình 6 trang. Ở Thiên Châu đảo thượng có một bảng tên là ngưng hình phổ. Phía trên ghi lại đương thời mạnh nhất ngưng hình quyển trục đứng hàng thứ. Này Hảo Miêu vô cực 6 trang, thủy chung cũng xếp hạng ở 6 trang loại vị thứ nhất. Nghe nói, đầy đủ Hảo Miêu vô cực 6 trang tổng cộng có 11 vật. Cũng là đương thời duy nhất một loại 11 vật tổ hợp truyền kỳ cấp ngưng hình 6 trang. Thậm chí được gọi là thần chi 6 trang. 11 châu tu vi thiên đế cấp cường giả nếu như mặc vào như vậy một thân 6 trang. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến hoàn thành thiên châu thập nhị biến tu luyện đạt tới tối trung cực cảnh giới đích thiên thần cấp cường giả người. Hảo Miêu cung cũng chính là lấy như vậy một bộ Hảo Miêu vô cực 6 trang mà được gọi là. Cũng chính là bằng vào này thân Hảo Miêu vô cực 6 trang, mới có thể lực áp vạn thú đế quốc đùa bỡn thần núi. ở lục đại trong thánh địa thủy chung xếp hàng thứ nhất một. Vì vậy, làm trước mắt này có này thân sáo trang ngưng hình lắp ráp một trong thượng quan băng nhi đối với Phì Miêu nói ra những lời này thời điểm, kia cũng không phải là đơn giản uy hiếp, mà là rất có thể trở thành sự thật. Này thượng quan băng nhi hiển nhiên không thể nào là đương đại hảo Miêu cung cung chủ, nhưng rất có thể là hảo Miêu cung cung chủ người thừa kế. Băng nhi, ngươi muốn giết ta còn không chết không thôi. Chu Duy Thanh vô cùng giật mình nhìn trước mắt thượng quan băng nhi. Hắn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lúc bất chợt, hắn kinh hô một tiếng. Không, không đúng. Ngươi không phải là băng nhi. Bảy châu, dĩ nhiên là bảy châu. Không sai. Ở đây thượng quan băng nhi tay phải đích cổ tay thượng. Bảy viên băng loại phỉ thúy thể châu lóng lánh chói mắt quang thải. Cùng kia tuyết trắng trường kiếm thượng hàn khí phối hợp. Kia lạnh lẽo cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không sai. Trước mắt này bạch y thiếu nữ quyết không có thể nào là thượng quan băng nhi. Thượng quan băng nhi bất quá mới ba châu tu vi mà thôi. Cùng trước mắt thiếu nữ này thực lực so sánh với. Quả thực là thiên xoa địa viễn. Tại sao có thể là của mình băng nhi đây? Nhưng là tướng mạo của nàng rõ ràng rồi cùng băng nhi là giống nhau như đúc a. Lấy Chu Duy Thanh đối với thượng quan băng nhi quen thuộc, vừa làm sao có thể dễ dàng nhận lầm người đây. Bạch y thiếu nữ mắt thấy Phì Miêu như cũ không có nhanh chóng chuẩn bị ý tứ. Trên người nàng hàn khí nhất thời càng tăng lên rồi. Nàng căn bản không có để ý tới Chu Duy Thanh đang nói cái gì. Ở trong mắt nàng, Chu Duy Thanh chỉ có thể là người chết. Tránh ra, ta không muốn vén lên hai đại thánh địa không chết không thôi cuộc chiến. Nhìn khí tức của ngươi, tu vi tối đa cũng sẽ không vượt qua ta. Ngươi nên biết, nơi này là Trung Ngày Thành, hơn nữa còn là ngưng hình các. Ngươi không thể nào ngăn cản được rồi ta. Bạch y thiếu nữ trên người tản mát ra rét lạnh khí càng ngày càng mạnh. Thế cho nên Phì Miêu trên người bộ lông cũng nhiều hơn một tầng nhàn nhạt băng xương. Đang lúc ấy thì một đạo thân ảnh từ mặt bên đi tới, thấy hết thảy trước mắt, nàng nhất thời ngây dại, tiểu mập. Một tiếng này kêu gọi làm Chu Duy Thanh. Bạch y thiếu nữ cùng Phì Miêu ánh mắt cũng chuyển tới. Hai người nhất hổ ánh mắt nhất thời đồng thời trở nên quái dị. Bởi vì vừa một thượng quan băng nhi xuất hiện, nàng lúc này người mặc phỉ lệ chiến đội đồng phục của đội, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cuộc diện rằng co. Nàng đầu tiên đi xem tự nhiên là Chu Duy Thanh. Mắt thấy Chu Duy Thanh nửa bên mặt sưng thành như vậy, vội vàng chợt lóe thân nhào tới, vẻ mặt đau lòng vẻ. Tiểu mập, ngươi, mặt của ngươi làm sao đây? Người nào đem ngươi đánh cho thành cái bộ dáng này? Thượng quan băng nhi nhẹ nhàng vuốt ve Chu Duy Thanh sưng lên nửa bên mặt. Trong mắt đẹp toát ra liễu cực kỳ hiếm thấy cấp giận này ra vẻ. Thậm chí còn mang ra mấy phần sát khí lạnh lẽo. Đột nhiên quay đầu lại, hướng bạch y thiếu nữ phương hướng nhìn lại. Lúc trước thượng quan băng nhi tới được lúc, cũng đã cảm giác được trừ Phì Miêu ở ngoài. Còn có khác còn có một người. Chỉ bất quá nàng liếc mắt liền thấy được Chu Duy Thanh trên mặt thương thế. Này mới không có chú ý tới khác người nọ bộ dáng miệng không nghi ngờ chút nào. Ở chỗ này trừ Phì Miêu cùng Chu Duy Thanh ở ngoài, cũng chỉ có này một ngoại nhân. Hiển nhiên là người này động tay. Vì vậy, nàng vừa quay đầu lại, tựu hướng lúc trước dư quang quét đến quá chính là cái kia thân ảnh nhìn lại. Này vừa nhìn không cần gấp gáp, thượng quan Băng Nhi cũng ngây dại. Bất luận là người nào, khi nàng đột nhiên giống như là soi gương một loại thấy người cùng mình lớn lên giống nhau như đúc người, sợ rằng cũng sẽ là thượng quan Băng Nhi vẻ mặt như thế. Bạch y thiếu nữ lúc này đã kịp phản ứng, hướng thượng quan Băng Nhi cả giận nói: nhị muội, ngươi lại đang cào cái ruộng gì? Mau tránh ra, ta muốn giết hắn. Thượng quan Băng Nhi cũng bị nàng này một câu mắng tỉnh. Bất luận trước mắt cô bé này cùng mình lớn lên đến cỡ nào giống nhau, cũng không cách nào thay đổi nàng thương tổn Liễu Tiểu Mập chuyện thực. Nhất thời, nàng cũng nổi giận, ai là của ngươi nhị muội, nghĩ muốn giết ta Tiểu Mập, ngươi trước hết giết ta tốt lắm. Vừa nói, thượng quan Băng Nhi ngày lực phóng ra ngoài, nồng nặc thanh quang vây quanh thân thể chán phóng ra. Ba viên long thạch phỉ thúy thể châu kèm theo ba viên đế vương bích tì ý châu đồng thời thích phóng đi ra. Tay trái vừa nhấc, đã là năm đạo phong nhận chạy thẳng tới kia bạch y thiếu nữ chạy cung đi. Bạch y thiếu nữ thấy thượng quan Băng Nhi trên tay ý châu cùng thể châu, vẻ mặt xuất hiện lần nữa liễu dại ra, thậm chí so sánh với mới vừa rồi càng thêm cổ quái. Mắt thấy kia năm đạo mang theo tiếng rít lăng lệ phong lưới giao tựu đã đến trước mặt nàng. Bạch quang chợt lóe, một tầng chuyên thuộc về ngày lực quang thải lặng lẽ buông thả ra. Thượng quan Băng Nhi phát ra năm đạo phong nhận giống như là đá chìm đáy biển một loại, dung nhập vào kia giữa bạch quang biến mất không thấy. Ngươi không phải là Phỉ Nhi? Bạch y thiếu nữ ngơ ngác nói. Chương 76 Thượng quan Tuyết Nhi thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Ngươi không phải là Phỉ Nhi? Bạch y thiếu nữ ngơ ngác nói. Trước mắt đây hết thảy cho khiếp sợ của nàng thậm chí làm nàng tạm thời quên mất lúc trước khuất nhục. Ý châu, thể châu thuộc tính có lẽ có thể thông qua ngụy trang giới chỉ. Đầu ngụy trang. Nhưng là bọn họ số lượng nhưng là không thể thông qua bất kỳ phương thức để che giấu. Cho dù là 12 châu cấp bậc chính là ngày thần cấp cường giả người cũng không được. Mắt thấy thượng quan Băng Nhi song trên cổ tay xuất hiện ba đối với Mà Thiên Châu, nàng thì chút mộng. Này tuyệt không phải là của mình muội muội. Muội muội của mình nhưng là có 6 châu thượng vị thiên tôn. Mà trước mắt cái này cùng mình lớn lên giống nhau như đúc cô bé nhưng chẳng qua là một gã thượng vị thiên sư mà thôi. Trong lúc này chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Huống chi, thượng quan Băng Nhi chỉ là một cách bình thường phong thuộc tính người Mẫn Thiên Châu sư mà thôi. Trước đừng động thủ. Bạch y thiếu nữ lệ quát một tiếng, vừa sải bước ra, đã nghĩ lướt qua mập mèo. Mập mèo trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một tầng nồng nặc kim quang theo hắn trên người tỏa ra. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tạo thành một đạo kim sắc bình chướng. Dám đem bạch y thiếu nữ ngăn trở ở ngoài. Không để cho nàng càng lôi trì một bước. Cùng lúc đó, ở mập mèo trên trán chữ vương đường vân đột nhiên sáng lên. Vương vũ ngay trung ương. Một viên thâm tử sắc bảo thạch lặng lẽ di động hiện ra. Một tầng oanh nhuận tử quang theo này bảo thạch xuất hiện mà lên di động. Chậm rãi dừng lại ở nó đỉnh đầu song trong tai vị trí. Qua trong giây lát hóa làm một người màu tím tiểu mão vua. Thật chặt dán hợp ở mập đầu con mèo đỉnh. Kèm theo này đỉnh mão vua xuất hiện. mập mèo toàn thân cao thấp cũng nhiều hơn một tầng oanh màu tím trong bảo khố phút ghen thế cũng tùy theo chợt tăng lên. Ngay cả nó mới vừa thích phóng đi ra màu vàng bình chướng cũng biến thành kỳ dị tử kim sắc. Nói không ra lời huyên lệ. Bạch y thiếu nữ áng mắt dùng mình bật thốt lên nói thần hàng thiên linh sáo trang, ngươi dĩ nhiên là. Giống mập mèo gầm nhẹ một tiếng cắt đứt bạch y thiếu nữ lời mà nói. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo đắc ý vị. Đang song phương kiếm bạt nỗ trương hết sức. Chu Duy Thanh quãng đê vỡ. Hắn một cái tay kéo thượng quan băng nhi. Từ phía sau nàng đi ra. Nhìn trước mắt bạch y thiếu nữ. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cười khổ nói cũng đừng động thủ. Ta nghĩ. Đó là một hiểu lầm. Thượng quan băng nhi nghi ngờ nhìn hướng hắn. Hiểu lầm. Tiểu bàn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chu Duy Thanh vẻ mặt buồn bực nói mới vừa rồi ta đang nhìn kia đồng ngọc thạch. Đột nhiên cảm giác được có chút lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn lên. Tựu đã gặp nàng đi lên. Ta cho là ngươi đổi bộ y phục. Cho nên tựu cái kia. Cái kia muốn cùng ngươi hôn hâm lại. Sau đó tựu chiếm nàng chút tiện nghi. Ta đây mặt cũng là biến thành như vậy. Mới vừa mới nhìn đến chân chính thượng quan băng nhi xuất hiện. Chu Duy Thanh tựu đã hiểu tới đây. Hiển nhiên là mình nhận lầm người. Cho nên mới phải xuất hiện trước mắt này hí kịch tính một màn. Mặc dù trách nhiệm khi hắn, nhưng hắn cũng hết sức bất đắc dĩ thử hỏi đổi ai có thể nhận ra được a? Bạch y thiếu nữ tự nhiên cũng là hiểu. Nụ cười lúc đỏ lúc trắng. Nắm chặt trong tay tuyết sắc trường kiếm tay phải cũng bởi vì quá độ dùng sức mà có chút phát xanh rồi. Không sai. Đây đúng là hiểu lầm. Hơn nữa, trước mắt này cùng mình lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ cũng nhất định cùng mình có điều sâu xa. Nhưng kia là nụ hôn đầu của mình a. Cứ như vậy không giải thích được không có, nàng buồn bực lại càng tại phía xa Chu Duy Thanh trên. Nghe Chu Duy Thanh giải thích, thượng quan băng nhi trong mắt tức giận nhất thời cũng làm giảm bớt mấy phần. Lấy nàng đối với Chu Duy Thanh hiểu rõ. Mặc dù hắn có chút ấp a ấp úng. Nhưng nàng cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Tức giận nói ai bảo ngươi luôn là hư hỏng như vậy. Đáng đời. Nói xong câu đó. Thượng quan băng nhi nhìn lại hướng bạch y thiếu nữ. Trên mặt địch ý đã tiêu tán rất nhiều. Càng nhiều là còn lại là tò mò. Cho dù ai đột nhiên nhìn thấy một cùng mình lớn lên giống nhau như đúc người tất cả cũng có nghiêm sinh cảm giác như thế. Vì cô nương này thật xin lỗi, đây đúng là hiểu lầm. Tiểu bàn hắn tuyệt không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi cũng thấy đấy. Ngươi và ta lớn lên giống nhau. Hắn là nhận lầm người. Hắn mặc dù chiếm ngươi một chút tiện nghi. Nhưng cuối cùng không phải là quá phận. Hơn nữa. Ngươi cũng đem hắn đánh cho thành như vậy. Ngươi nhìn. Chuyện này cứ như vậy tính. Có được hay không? Vào lúc này. Thượng quan băng nhi tựu cho thấy nàng đại khí một mặt. Chu Duy Thanh mặc dù bị đánh rồi. Nhưng không nghi ngờ chút nào sai khi hắn. Mặc dù là hiểu lầm. Nhưng cũng là hắn quang chiếm người ta tiện nghi. Bạch y thiếu nữ hô hấp rõ ràng có chút không đều đặn. Hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Kia vẫn còn như thực chất loại sát khí. Suýt nữa muốn đem Chu Duy Thanh thân thể xỏ xuyên qua. Áp chế bầu ngực hắn một trận khó chịu. Ngươi tên gì tên chữ? Những lời này đi về phía Thượng quan Băng Nhi hỏi ra. Đang hỏi ra những lời này đồng thời, Bạch Y thiếu nữ cũng đã thu tay về trung kia tuyết sắc trường kiếm, đồng thời thu liếm tự thân hơi thở. Hiển nhiên, nàng mặc dù không có minh xác đáp ứng, nhưng coi như là nhận đồng Thượng quan Băng Nhi ý kiến. Mặc dù nàng thiên rất lạnh, nhưng cũng không phải một không giảng đạo lý người. Này người câm thiếu cật vô cùng khó chịu. Nhưng này cũng đúng là hiểu lầm. Dĩ nhiên, mặc dù nàng miễn cưỡng nhịn, nhưng đối với Chu Duy Thanh cái này cướp đi mình nụ hôn đầu người ác cảm nhưng là không có nửa phần cắt giảm. Thượng quan Băng Nhi nói ta tên là Thượng quan Băng Nhi. Còn ngươi, tại sao hội trường chúng ta giống nhau? Bạch y thiếu nữ trong mắt cũng toát ra vài phần vẻ ngạc nhiên. Ta tên là Thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cơ hồ là trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Mà lúc này, mập mèo cũng lặng lẽ triệt hồi rồi mình thả ra kim quang cùng đỉnh đầu màu tím vương miện. Thân hình mở ra, lao vào Chu Duy Thanh trong ngực. Thân thể ở giữa không trung lặng lẽ nhỏ đi. Một cúi đầu, tự chui vào Chu Duy Thanh trong vạt áo. Thượng quan Băng Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi hai người này tên chữ thật sự là quá gần tựa như rồi. Nghe này Bạch y thiếu nữ lời mà nói, Chu Duy Thanh trong mắt lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì, mà Thượng quan Băng Nhi cảm xúc rõ ràng trở nên kích động. Ngươi tên là Thượng quan Băng Nhi. Ngươi. Bạch y thiếu nữ ánh mắt cũng là một trận kích động. Hai tròng mắt cẩn thận nhìn chăm chú Thượng quan Băng Nhi mặt. Phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy ánh mắt nhìn rồi vừa nhìn. Xác nhận Thượng quan Băng Nhi đúng là chưa từng trải qua bất kỳ hóa trang đồng thời. Nàng cũng là rất là rung động. Này nhị nữ đối mắt nhìn nhau đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Duy Thanh đứng ở một bên, nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, muốn từ các nàng trên mặt tìm ra một chút khác nhau đi ra ngoài. Nhưng dám nhìn chưa ra. Nhị nữ bất luận là tướng mạo hay là vóc người, mấy tay cũng là giống nhau như đúc, chỉ có ánh mắt hơi có chênh lệch. Thượng quan Băng Nhi mâu quang nhu hòa, khí chất dịu dàng. Mà kia Thượng quan Tuyết Nhi còn lại là ánh mắt tinh hoa nổi liếm, lạnh lẽo mười phần, làm cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm thụ. Cũng chỉ có từ khí chất thượng mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được giữa các nàng khác nhau. Thượng quan Tuyết Nhi hàm răng khẽ cắn môi dưới, đột nhiên nói có thể hay không thỉnh giáo hạ xuống. Lệnh đường có hay không họ Đường? Thượng quan Băng Nhi kinh ngạc nói làm sao ngươi biết? Thượng quan Tuyết Nhi thân thể mềm mại đại chấn, thanh âm của nàng cũng trở nên có chút run rẩy. Ngươi. Thượng quan Băng Nhi cũng có chút nóng nảy. Tuyết Nhi cô nương, ngươi biết mẹ ta? Thượng quan Tuyết Nhi hít sâu một cái, vành mắt hơi hơi có chút đỏ lên, thì thảo nói nhẫn tâm mẹ a. Băng Nhi, ngươi rất có thể là của ta thân sinh muội muội, của ta tam muội. Ta có thể hay không xin ngươi tại chỗ này chờ đợi hạ xuống, ta đi rồi sẽ trở về. Này quan hệ đến thân thế của ngươi. Thượng quan Băng Nhi có chút u mê rồi, trong mắt toát ra một tia bài xích, ta không biết. Thượng quan Tuyết Nhi một bước bán ra tựu đã đi tới trước mặt nàng, kéo nàng một cái tay, cực kỳ nhận chân nói coi là ta thỉnh cầu ngươi, chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta trở lại. Tốt, chúng ta lại ở chỗ này đợi đến ngươi trở lại. Lần Này nói chuyện chính là Chu Duy Thanh, hắn thay Thượng quan Băng Nhi đáp ứng. Nghe Chu Duy Thanh này một đáp ứng, Thượng quan Tuyết Nhi hướng hắn gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, đã phiêu nhiên nhi khứ, động tác cực nhanh, quả thực giống như tia chớp một loại. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Chu Duy Thanh sang hai tay cánh tay, chậm rãi đem Thượng quan Băng Nhi kéo vào ngực mình, dùng mình ấm áp hoài bão che chở nàng có chút chấn kinh tâm. Băng Nhi, bình tĩnh một chút, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Thượng quan Băng Nhi cúi đầu, tiểu bàn, ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ta nhắc tới phụ thân thời điểm, mụ mụ cũng sẽ đặc biệt tức giận, mắng ba ba là phụ lòng người. Ta không biết nên không nên nhận thân. Ta sợ mụ mụ có mất hứng. Ban đầu nhất định là ba ba sai lầm rồi mới làm mụ mụ như vậy tức giận. Chu Duy Thanh hỏi kia bá mẫu có không có nói ra ngươi còn có thân tỷ tỷ. Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói không có, mụ mụ cho tới bây giờ cũng không đã nói. Chẳng qua là ta thường xuyên thấy nàng một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó rơi lệ. Tiểu bàn, ta thật không muốn làm cho mụ mụ thương tâm. Nếu không, chúng ta đi thôi. Ta không muốn nhận thức cái này hôn. Giống nhau như đúc tướng mạo, thông minh như Thượng quan Băng Nhi làm sao sẽ đoán không được Thượng quan Tuyết Nhi rất có thể tự là chị ruột của nàng. Nhưng là vào lúc này nàng thiện lương tâm nhưng hoàn toàn là nghĩ tới mẫu thân. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói Băng Nhi tin tưởng ta, không có việc gì. Bởi vì cái gọi là chỉ có chính người buộc mới giải được nút thắt. Bất luận ban đầu xảy ra chuyện gì, từ bá mẫu thường xuyên một mình rơi lệ điểm này là có thể nhìn ra. Nàng thủy chung cũng là yêu bá phụ. Vào lúc này, ngươi không nên lựa chọn trốn tránh, mà là dũng cảm đi đến đối mặt. Thân là người nữ, ngươi phải làm là làm hết sức đi hóa giải bá phụ, bá mẫu ở giữa mâu thuẫn, để cho bọn họ quay về cho tốt, gương vỡ lại lành, cũng cho các ngươi người một nhà có thể đoàn tụ, mà không phải trốn tránh. Nếu như ngươi hôm nay đi, như vậy, sau này buồn bực tựu không chỉ là bá mẫu một người, còn muốn cộng thêm ngươi. Cho nên, ta mới sẽ vì ngươi đáp ứng. Chúng ta ở chỗ này chờ nàng trở lại, tin tưởng hết thảy rất nhanh sẽ chân tướng rõ ràng rồi. Chỉ cần bá phụ còn yêu bá mẫu, bọn họ trong lúc bất luận có vấn đề gì cũng nhất định là có thể hóa giải. Nhận được Chu Duy Thanh an nguy, Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt khôn ngoan vi buông lỏng mấy phần, nhẹ nhàng tựa đầu dán tại trên bả vai của hắn. Vào lúc này, bọn họ cũng đã nữa không có bất kỳ hứng thú ở nơi này ngưng hình trong các nhìn cái gì rồi. Chương 76 Thượng quan Tuyết Nhi Trung Côn Ve Tơ A Sử Nguồn Bơ Lơ Hơ. Chương thứ 76 Thượng quan Tuyết Nhi Trung Chu Duy Thanh có thể cảm giác được rõ ràng Thượng quan Băng Nhi tim đập rất không ổn định. Hiển nhiên, nội tâm của nàng như cũ ở tránh chát chứ. Này ngưng hình các bốn tầng hết sức an tĩnh. Hiển nhiên nơi này bình thời khách nhân cũng rất ít. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi ở chỗ này túc túc đứng gần thời gian nửa canh giờ. Cũng không có thấy một gã khách nhân đi qua. Rời đổi theo thời gian, Thượng quan Băng Nhi cảm xúc cũng từ từ ổn định lại. Nàng biết Chu Duy Thanh nói rất đúng. Bất luận cha mẹ trong lúc năm đó xảy ra chuyện gì, bọn ta là bọn hắn cùng chung nữ nhi. Cũng hẳn là vì giúp bọn hắn hóa hảo mà cố gắng. Trong lúc bất chợt, hai đạo bạch quang tựa như tinh trì công tắc một loại từ dưới tầng chợt lói tới. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đồng thời cảm giác được thấy hoa mắt. Ở trước mặt bọn họ đã nhiều hai người. Một người trong đó đang là trước kia rời đi Thượng Quan Tuyết Nhi. Nàng bị một người khác lôi kéo tay. Lôi kéo nàng người nọ nhìn qua ước chừng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dạng. Hắn mặc một thân màu xanh nhạt trường bào. Không có bất kỳ trang sức. Một đầu tóc đen chỉnh tề sơ khép lại ở sau ức. Anh Tuấn tướng mạo làm Chu Duy Thanh nhìn một trận ghen tị với. Người này mang cho Chu Duy Thanh mấy phần cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là ở địa phương nào gặp qua dường như. Tên này trung niên nhân lúc này cảm xúc vô cùng kích động. Trên người màu xanh nhạt trường bào thậm chí cũng bởi vì tâm tình không ổn định mà bày biện ra cuộn sóng văn loại lay động. Cảm giác hắn giống như là một người bình thường. Trên người không có nửa phần khí thế bộc phát ra. Nhưng càng như vậy, hắn cho Chu Duy Thanh mang đến cảm giác lại càng là kinh khủng. Ngươi là Băng Nhi. Trung niên nhân thanh âm run rẩy nói. Chu Duy Thanh thấy bờ môi của hắn thế nhưng cũng đang run rẩy. Nhìn chăm chú Chu Duy Thanh trong ngực Thượng Quan Băng Nhi, ánh mắt cũng đã đỏ lên. Trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt tựa hồ tùy thời cũng có thể rớt xuống dường như. Thượng Quan Băng Nhi tựa hồ cũng dự cảm đến từ cái gì. Từ Chu Duy Thanh trong ngực đứng thẳng thân thể. Ngơ ngác nhìn trước mắt trung niên nhân. Thì thào nói ta. Ta là Thượng Quan Băng Nhi. Băng Nhi, hải tử của ta A Trung. Niên nhân trong giây lát một bước tiến lên, đem Thượng Quan Băng Nhi kéo vào ngực mình, nước mắt ràn rùa xuống. Hắn này vừa khóc không cần gấp gáp. Chu Duy Thanh kinh hãi phát hiện. Ở trong không khí, trong nháy mắt tựu tràn ngập lên nồng đậm bi thương khí. Giống như là mấy vạn người đang tập thể mặc niệm một loại. Thân thể của mình không khí chung quanh tràn đầy ồ dột cảm giác. Mà tâm tình của hắn cũng bị này cổ khí tức bi thương nhận thấy nhuộm. Suýt nữa cũng rơi lệ. Này đây là cái gì thực lực? Này là loài người có thể làm được chuyện tình sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt rung động nhìn trung niên nhân này. Đồng thời, hắn còn cảm giác được. Ở ngực mình mập mèo rất theo bản năng hướng ngực mình chỗ sâu chui. Cũng giống như trước toát ra mấy phần sợ hãi cảm xúc. Thượng Quan Tuyết Nhi đứng ở trung niên nhân kia phía sau. Cũng đồng dạng là hai tròng mắt đỏ bừng. Nước mắt theo hai gò má chảy xuôi xuống. Để buông. Thượng Quan Băng Nhi nhẹ giọng kháng nghị. Ở trước mắt cái người trung niên này lúc trước, nàng chỉ bị Chu Duy Thanh một người đàn ông ôm qua. Chợt rơi vào một người đàn ông xa lạ trong lồng ngực. Nàng cực kỳ không thích ứng. Trung niên nhân thân thể cứng đờ. Chậm rãi buông tay ra cánh tay. Kích động nhìn Thượng Quan Băng Nhi. Băng Nhi, ta là ba ba của ngươi. Ta là ba ba của ngươi à. Mẹ ngươi có chưa nói với ngươi, ba ba tên là Thượng Quan Thiên Nguyệt. Ba ba sai lầm rồi, hết thảy tất cả cũng là ba ba lỗi. Năm đó cũng là ba ba thật xin lỗi ngươi mụ mụ. Mau nói cho ta biết, ngươi mụ mụ nàng ở địa phương nào. Ta đã tìm rồi mẹ con các ngươi 19 năm à. Nghe được Thượng Quan Thiên Nguyệt bốn chữ này, Chu Duy Thanh đột nhiên linh cơ vừa động. Hiểu tại sao mình cảm giác được trước mắt cái người trung niên này tướng mạo có chút quen thuộc. tướng mạo của hắn cùng kia Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh không phải là thập phần giống nhau sao? Không, hẳn là giống nhau như đúc mới đúng. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước ở chung ngày quảng trường khoảng cách quá xa. Hơn nữa Thượng Quan Thiên Tinh vừa mặc một thân đắt tiền long bào. Từ quần áo thượng cùng trước mắt Thượng Quan Thiên Nguyệt Khương đừng quá lớn. Hắn mới không có thể một cái tự nhận ra. Không cần phải nói. Này Thượng Quan Thiên Nguyệt nhất định cùng Thượng Quan Thiên Tinh là huynh đệ. Nói như vậy. Của mình Băng Nhi dĩ nhiên là một vị quận chúa. Hơn nữa, đây cũng là Trung Thiên Đế Quốc quận chúa a. Thượng quan Băng Nhi lui về phía sau rồi một bước, tựa vào Chu Duy Thanh trên người, nhìn trước mắt Thượng quan Thiên Nguyệt, trong mắt đẹp lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, nhưng nước mắt cũng là ngăn không được xuống phía dưới lưu. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, trước mắt người này phải là cha của mình rồi. Nhưng là, một tiếng này ba ba, nàng cũng là vô luận như thế nào cũng kêu không được. Thượng quan Thiên Nguyệt lúc này căn bản là đem Chu Duy Thanh trở thành không khí. Vội vàng nói Băng Nhi, ba ba xem như tìm được ngươi. Ngươi mụ mụ đâu? Nàng có hay không tới? Nàng có phải hay không rốt cuộc chịu tha thứ ta? Đang lúc ấy thì hơn 10 người vội vã chia ra từ trên lầu. Lầu dưới chạy tới. Khoảng cách bên này cũng không có thiếu, khoảng cách cũng đã phần phật nữa quỳ một mảnh. Thành hoàng thành khủng cung kính nói gặp qua nhị cung chủ. Ở trong những người này thì lúc trước vì kia một tầng tổng quản Vũ Văn Kiệt. Thượng quan Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, tất cả đứng lên sao? Nơi này không cần các ngươi đi xuống. Dạ, này mười mấy rõ ràng là ngưng hình các người chủ trì các cường giả dùng gần đây lúc nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt biến mất. Thượng quan Thiên Nguyệt hít sâu một cái. Nhìn ánh mắt dại ra. Yên lặng rơi lệ Thượng quan Băng Nhi. Miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình của mình. Ôn nhu nói Băng Nhi. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Cùng ba ba về nhà sao? Chúng ta về nhà rồi hãy nói được chứ? Vừa nói, hắn tựu giơ tay lên muốn đi kéo Thượng quan Băng Nhi. Nhưng ai biết? Lúc này Thượng quan Băng Nhi tựa như giống như chim sợ ná. Thân hình chợt lóe, tựu chuyển đến Chu Duy Thanh phía sau. Tiền bối, ngài trước bình tĩnh một chút, đừng dọa đến Băng Nhi. Chu Duy Thanh vội vàng dùng thân thể của mình đem Thượng quan Băng Nhi che ở phía sau. Mặc dù hắn biết mình và trước mắt vị này rất có thể là mình nhạc phụ tương lai trung niên nhân, thực lực quả thực là thiên xoa địa viễn. Hắn hay là mở ra hai cánh tay chắn Thượng quan Băng Nhi trước mặt. Thân vì một người đàn ông, coi như là nữa sợ chết. Làm nữ nhân của mình gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không chút do dự đi bảo vệ nàng. Ngươi là ai? Thượng quan Thiên Nguyệt trước mắt nữ nhi đột nhiên biến thành một người xa lạ, thanh âm nhất thời lạnh xuống. Chu Duy Thanh mỉm cười nói tiền bối ngài khỏe chứ, ta là Băng Nhi vị hôn phu. Vị hôn phu thượng. Quan Thiên Nguyệt thanh âm rõ ràng đề cao mấy phần. Hơi bén nhọn ánh mắt từ Chu Duy Thanh trên người khẽ quét mà qua. Không chút khách khí nói chỉ bằng ngươi này bất quá mới vừa đột phá 13 cấp không lâu nho nhỏ thượng vị thiên sư. Cũng muốn làm con gái của ta vị hôn phu. Nghe lời của hắn, Chu Duy Thanh cũng là trong lòng cả kinh. Hắn không có sử dụng bất kỳ thiên lực dưới tình huống. Đối phương chẳng qua là liếc mắt nhìn, dĩ nhiên cũng làm có thể nói ra hắn chính xác tu vi. Chẳng lẽ hắn là nhìn thấu mắt. tiền bối, tu vi của ta như thế nào tựa hồ theo cùng Băng Nhi ở giữa tình cảm không có gì liên hệ sao? Chu Duy Thanh vẫn là một bộ bất ti bất kháng thần sắc. Thượng quan Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, tại sao không có liên hệ? Muốn làm ta Thượng quan Thiên Nguyệt con rể, nhất định phải là nhân trung long phượng miệng, ngươi tính làm gì đó? Không có xuất sắc tướng mạo, cũng không có xuất sắc tu vi, cũng muốn ở rể ta Hảo Miêu cung. Chu Duy Thanh sắc mặt cũng chìm xuống. Người khác nếu là xem thường hắn, vũ nhục hắn, nếu như thực lực của hắn đầy đủ, hắn có làm cho đối phương lưu lại vĩnh viễn không cách nào quên được khắc sâu trí nhớ? Nếu như thực lực của hắn không đủ, hắn có ẩn nhẫn nhớ ở trong lòng. Nhưng là trước mắt đây là Thượng quan Băng Nhi phụ thân của, là nhạc phụ tương lai của mình. Này quan hệ đến mình tương lai có thể hay không cùng Thượng quan Băng Nhi ở chung một chỗ. Huống chi hắn hay là làm trò Băng Nhi như thế nói. Nhất thời, chúng ta Chu tiểu bàn đồng học không nhịn được trả lời lại một cách mỉa mai. Tiền bối, ngươi nói không sai. Ta không có xuất sắc tướng mạo, cũng không có xuất sắc tu vi. Ở ngài trong mắt, ta chỉ là một không đúng tí nào tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng là ta nhưng có một lời, vì Băng Nhi nguyện ý theo lúc vứt sái nhiệt huyết. Huống chi Băng Nhi đã là người của ta rồi. Gạo sống nấu thành cơm chín. Chẳng lẽ ngài còn có thể đem nghịch chuyển không được? Ngươi như thế bảo thủ, ta hiện tại coi là hiểu đường tiên A-di tại sao phải cách ngươi đi rồi. Ngươi nói gì? Thượng quan Thiên Nguyệt giận dữ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Hắn căn bản là không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mình cũng đã rơi vào Thượng quan Thiên Nguyệt trong tay. Bị hắn nắm được rồi cổ. Trong nháy mắt đã thì không cách nào hô hấp. Trong cơ thể đích thiên lực càng giống là cùng hắn mất đi liên lạc một loại. Hoàn toàn không có phản ứng. Thượng quan Thiên Nguyệt một cái tay bắt được Chu Duy Thanh. Ánh mắt hướng phía sau hắn Thượng quan Băng Nhi nhìn lại. Thân thể mỉm cười nói, chấn. Lấy nhãn lực của hắn như thế nào nhìn không ra con gái của mình đã không phải là Hoàn Bích.